Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, tốt hay xấu. As, nhỏ, Misty hô một nửa, cũng đi theo ngã xuống, ra, Pika tương đương Pikachu cũng đi theo ngã xuống, đại khái là bởi vì Pikachu cũng ăn những cái kia đồ ăn a. As, Misty, Pikachu, Brock gào thét lớn, xem ra Brock giống như không có đụng những cái kia đồ ăn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ đại sảnh chiến loạn cả lên. Những cái kia té xỉu người trong quá khứ, bọn hắn Pokemon ngược lại là đều canh giữ ở từ cái chủ nhân bên người, hoặc là căn bản không được thả ra. Những cái kia không có té xỉu chỉ có hơn 10 cái. Chỉ huy chính mình Pokemon cùng đội Rocket thả ra Pokemon chiến đấu. Đáng tiếc, số lượng quá ít, không sánh bằng đội Rocket Pokemon số lượng, rất nhanh liền bị áp chế lấy, mà trainer té xỉu căn bản là chỉ là thủ hộ từ người chủ nhân mà thôi. Vô tâm đi chiến đấu, đội Rocket tạp ngư còn không phải dùng cái kia quạt hút, rút đi từng cái Pokebo. Trước tiên đem As bọn hắn mang đi đi, rời đi đại sảnh, Ikkyo thản nhiên nói, a là, cảm ơn người nhắc nhở, Ikkyo, chúng ta cùng đi, Brock liền vội vàng gật đầu, sau đó vịn As, liền chuẩn bị đi ra phía ngoài, Misty bị cái khác mấy con Pokemon, hùn vốn kháng, Ikkyo nhẹ gật đầu, liền theo Brock bọn hắn đi đến, Lily cũng cười cười. Theo sau, những cái kia đội Rocket ngược lại là không có công kích bọn hắn, còn tự giác nhường ra đường. Rất rõ ràng, nhận ra Ikkyo cùng Lily. Kỳ thật, Ikkyo đến bây giờ còn đang do dự, muốn hay không đem xác mang đơ, Squirtle đoạt, còn có cái kia Pidgeotto, cũng có thể cân nhắc. Đối với đại sảnh chiến đấu, cục diện đã bày ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, là đội Rocket thắng lợi, Ikkyo cũng liền lười đi quan tâm, Brock cũng kỳ quái, bất quá không có mơ tưởng chính là, hiện tại còn là đồng bạn an toàn quan trọng hơn. Brock, bên này, mới ra đại sảnh, Ikkyo liền vội vàng nói, tốt, Brock cũng kêu to một câu, chợt, Ikkyo liền hướng phía một bên chạy tới. Brock cùng As Pokemon cũng đều theo sau. Lily ngược lại là có chút kỳ quái nhìn về phía Ikkyo. Bởi vì nếu như là bình thường Ikkyo, khẳng định lúc này để tự mình động thủ xử lý cái kia ba cái trainer. Bất quá, Lily cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cần nghe Ikkyo lời nói liền tốt. Đăng đăng đăng, oanh, Ikkyo bọn hắn chạy nhanh. Mà đại sảnh nơi đó còn thỉnh thoảng truyền đến chấn động. Thậm chí, thuyền giống như đều bị đánh ra mấy cái lỗ thủng. Cũng may, cái này lúc sau đã sửa lại hàng tuyến. Bên ngoài là không có bão tố cái gì. Không bao lâu, Ikkyo liền mang Brock bọn hắn đi tới một chỗ thuyền cứu nạn địa phương. Brock nhẹ gật đầu, không nhiều lời, lập tức đem thả xuống As, đi thả thuyền cứu nạn. Mà Squirtle, Charmander, Butterfree, Geodude, nhào nhào hỗ trợ đi. Ikkyo liền như vậy nhìn xem, thần sắc lại dần dần âm trầm xuống. Squirtle cái gì liền không nói. Cái kia Charmander thế nhưng là màu vàng tiềm lực, cứ như vật thì từ bỏ rồi chứ. Nếu như As tại thu phục cái kia Charmander trước, Ikkyo là sẽ không bỏ qua. Nhưng là bây giờ, mình thật muốn cướp sao? Nếu như là người khác, Ikkyo khẳng định không nói hai lời liền đi đoạt. Ikkyo cứ như vậy suy nghĩ, As, có thể nói như vậy. Ikkyo ở kiếp trước là nhìn xem TV bên trong As, chơi lấy Zimo Pokemon 3D lớn lên. Ikkyo cũng tự hỏi qua, mình là người tốt sao? Ikkyo chỉ có thể nói, mình cũng không phải người tốt. Được rồi, xem ở giáo sư Úc phân thượng lần này coi như xong. nhìn ở kiếp trước phân thượng liền lần này coi như xong. Xem ở mơ ước phân thượng lần này coi như xong. Lần sau nhưng sẽ không như thế đơn giản. Nghĩ đến, Ikkyo sắc mặt âm trầm dần dần biến mất. Hơi hơi nở nụ cười. Ikkyo, mau xuống đây a! Brock tại thuyền cứu nạn bên trên hô to. Lúc này, Brock bọn hắn đã tại thuyền cứu nạn phía trên. Mà thuyền cứu nạn đã bị phóng tới trên mặt biển. Thậm chí Ikkyo đều có thể nhìn thấy. Ở phía xa còn có một hai chiếc thuyền cứu nạn. Xem bộ dáng là cơ trí một số người. Sớm chạy, không được. Các ngươi đi nhanh đi. Ikkyo phất tay nói ra. Brock nghe nói, ngu ngơ một cái. Ta muốn đi nhìn thử một chút. Có thể hay không cứu những người khác. Các ngươi đi nhanh đi. Không đợi Brock đáp lời, Ikkyo liền tiếp tục nói. Có thể, Brock há miệng, muốn nói điều gì? Ash cùng Misty đều té xỉu. Ngươi cần chiếu cố bọn hắn. Cho nên, đi nhanh đi. Ikkyo phất tay nói xong. Nói xong, cũng không đợi Brock đáp lời. Lôi kéo Lily quay người rời đi. Ikkyo, nhất định phải còn sống. Chúng ta chờ tin tức của ngươi. Phía sau truyền đến Brock giống to. Ikkyo nghe lắc đầu, thần sắc cũng có chút trầm thấp. Đi tới, Ikkyo đột nhiên ngừng lại. Nhìn về phía Lily, Lily cũng ngừng lại. Nhìn xem Ikkyo, hơi hơi nở nụ cười. Mặc dù Lily không biết Ikkyo muốn làm gì, nhưng là có thể đi theo Ikkyo bên người là được rồi. Lily, ta có phải hay không rất xấu? Ikkyo đột nhiên nói ra. Ikkyo không hỏng à. Ikkyo đơn giản quá tốt rồi. Ikkyo thế mà buông tha cái kia ba cái trainer đâu. Lily lắc đầu liên tục nói ra. Ikkyo nghe nói, há to miệng, cuối cùng không nói gì. Bế khép lại, Lily đã bị Ikkyo giáo tam quan bất chính. Hỏi Lily cũng là không tốt. Ikkyo cũng nghĩ thông, mặc kệ tốt xấu, con đường của mình đều muốn đi xuống. Chuyện tương lai rồi nói sau. Trước mắt vẫn là trước tiên nghĩ thứ một bước dài. Như thế nào xử lý Giovanni? Thay thế Giovanni. Đúng vậy, Ikkyo đối xử lý Giovanni quyết tâm là càng ngày càng nặng. Đã nhanh muốn thành chấp niệm. Chúng ta đi đại sảnh đi. Nhìn xem kế hoạch chấp hành thế nào. Đám kia tạp ngư có hay không chuyện xấu? Ikkyo lắc đầu nói ra. Ân, Lily gật đầu cười. Lúc này, toàn bộ đại sảnh người. Toàn bộ ngã xuống đất. Pokemon nhóm, đại bộ phận đi theo ngã xuống đất. Đang bị những cái kia đội Rocket tạp ngư nhóm cầm Pokebo từng cái thử thu hồi. Mà những cái kia không có ngã vẫn tại chống cự, bảo hộ lấy chủ nhân của mình. Bất quá thế cục đã rất rõ ràng chính là không được bao lâu liền sẽ bị thua. Ha ha ha, ha ha ha, những này Pokemon đều là chúng ta kéo. James điên cuồng cười lớn. Lúc này James đã hoàn toàn quên đi. Mới vừa rồi bị một cái Magikarp đại thúc hố rơi tiền. Ui ui ui, James, cái này nhưng đều là Giovanni đại nhân. Ngươi liền đừng nghĩ, Jesse ở một bên đả kích nói. Liền là Mel, bất quá, vừa rồi Jehovah đại nhân. Giống như đem tiểu quỷ đầu mang đi Mel. Pikachu muốn rơi vào Jehovah đại nhân tay bên trong a Mel. Mel ở một bên gật đầu nói lấy. Cái kia Jehovah a, sách, nha, bất kể nói thế nào, cũng là thi hắn mới thuận lợi như vậy. Bất quá, đáng tiếc là, không thể thân tay nắm lấy cái kia Pikachu. Jesse bĩu môi nói ra, xem ra vẫn là đối Ikkyo có chút không phục. A, Jesse, Mel, không bằng chúng ta chọn trước mấy con như thế nào. James hai mắt lóe ánh sáng nhìn xem một đống Pokebo. Nói là Mel, Mel liên tục gật đầu. Dù sao nơi này ngoại trừ chúng ta loại này thành viên cao cấp bên ngoài, đều là chút tạp ngư, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Jesse cũng đi theo gật đầu. ta để cho các ngươi động sao? Ngoặc kép, khuyên lui Trương đi, đại khái, muốn không phải là kịch thấu hạ tốt. Lão cha, còn là muốn vô liêm sỉ cầu các loại. Converter, Miss Ducks rồi, cầu like kéo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.